Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 628. Xuyên qua thành thị, đứa con phá sản 6. Edit: Phan Thuy. Khi đó vì lấy lòng Diệp Như Vân nên Trương Bách Hạ đồng ý luôn. Sau đó cậu ta và Diệp Như Vân mỗi người làm một thẻ. Thẻ tín dụng của Diệp Như Vân hơi ít nhưng dựa vào điều kiện của cha mẹ Trương Bách Hạ, nên mỗi lần cậu ta có thể quẹt thẻ hơn 100 vạn. Mặc dù số tiền này không ít nhưng xuất thân của Bách Lan là nhà giàu, có mở công ty kinh doanh, mỗi tháng cấp tiền tiêu cho Trương Bách Hạ không chỉ chừng này. Thẻ tín dụng đối với người khác hữu dụng nhưng đối với Trương Bách Hạ vô dụng. Cậu ta đi ra ngoài ăn cơm không cần thanh toán, chỉ cần ký chữ ký. Đến cuối tháng tự nhiên sẽ có người đi tìm Bách Lan thanh toán. Sau khi làm xong thẻ tín dụng thì anh ta cũng không có hỏi qua mà để luôn ở chỗ Diệp Như Vân. Bình thường ăn, mặc, ở và đi lại của Diệp Như Vân đều do nhà họ Trương lo hết. Cô ta cũng không có nhiều chỗ cần tiêu tiền. Vì vậy đã hơn một năm cô ta cũng không mở và dùng đến hai cái thẻ tín dụng. Bây giờ trải qua sự nhắc nhở của nhân viên ngân hàng về thẻ tín dụng, cô liền nghiến răng yêu cầu người này nói rõ một chút cho mình thẻ tín dụng được dùng vào việc gì. Cái thẻ này cô chưa từng cầm qua, luôn để ở chỗ Diệp Như Vân. Là ai dùng tiền trong đó? Vừa nghĩ liền sáng tỏ. Nhân viên của ngân hàng có chút sợ, mặc dù nghe giọng nói của cô rất bình tĩnh, nhưng giống như vậy trong quá khứ tiếng tăm bên ngoài là tính tình vô cùng nóng nảy không dễ trêu. Vì vậy nghe được sự căn dặn của Bách Hợp, hạ thấp giọng lại bảo Bách Hợp đợi một lát rồi sau đó báo ra một danh sách chi tiêu. Bách Hợp còn tưởng Diệp Như Vân dùng tiền hiện có trong thẻ tín dụng để giúp cha Diệp giải quyết phiền toái. Dù sao giữa nội dung cốt truyện công ty cha Diệp đã xảy ra vấn đề. Sau đó bản thân Diệp Như Vân trở về nhà Trương Bách Hạ, nhưng Trương Bách Hạ bị chiếm cơ thể nên xảy ra một loạt chuyện trái khoái kia. Cuối cùng Trương Bách Hạ giành được trái tim của cô ta, giúp cô ta giải quyết phiền phức. Nhưng hiện nay Bách Hợp chưa từng nịnh nọt Diệp Như Vân mà ngược lại còn đuổi cô ta ra khỏi cửa hai lần, cũng không thèm lấy lòng nhà họ Diệp nữa, thế nên giờ quan hệ cũng xấu đi. Diệp Như Vân không có khả năng nhờ cô tìm ba chương giải quyết phiền toái cho nhà họ Diệp. Trước kia không nhớ tới thẻ tín dụng nên Bách Hợp tưởng rằng Diệp Như Vân sẽ tìm cách khác. Ai dè ngân hàng gọi điện tới nói rằng 2 tháng trước mình quẹt thẻ quá định mức. Sau khi ngân hàng thông qua tư liệu khách hàng tra ra thân phận Trương Bách Hạ thì tháng trước đã tăng định mức lên tới 160 vạn. 60 vạn còn lại tháng trước đều quẹt hết mà không có nạp vào. Ngân hàng cũng không biết có nên tiếp tục tăng định mức thẻ tín dụng hay không. Thậm chí còn suy đoán có phải gần đây vị thái tử này rất thiếu tiền hay không. Cho nên tìm một nhân viên hỏi dò ý của cô. Qua điện thoại nhân viên ngân hàng thông báo số tiền tiêu cùng với các khoản tiền. Bách Hợp cảm thấy không tin những điều mình vừa nghe. Cô sắp xếp lại mọi chuyện một chút. Sau đó lấy lại tinh thần đưa điện thoại sang tai kia. Anh nói cái gì? Ngài Trương, buổi chiều ngày 23 tháng 12, ngoặc kép, nghe thấy Bách Hợp hỏi lại, nhân viên ngân hàng vội vàng đem lời nói lặp lại. Bách Hợp đánh gãy lời hắn, trực tiếp nói địa điểm, không cần nói thời gian cho tôi, vâng vâng, khoảng 3 giờ buổi chiều, tại một trang web xác định ngài Trương đã tiêu 15 vạn. Bách Hợp còn chưa hiểu việc này trang web xác định từ miệng nhân viên là cái gì. Cô để người này chờ một chút, còn mình đi vào trong nhà mở máy tính. Cô vào mạng tìm trang web mà người này vừa nói. Liền hiện ra toàn bộ trang web đọc tiểu thuyết đứng đầu Trung Quốc. Lúc này chính Bách Hợp bó tay nghĩ không ra. Chính từ nơi này, nhân viên ngân hàng đã hỏi được thông tin của cô tên người sử dụng để nạp tiền. Cái này vốn là thông tin cá nhân của khách hàng không được tiết lộ. Mà thân phận của Bách Hợp lại bất đồng. Thứ hai, tiền được nạp bằng chính thẻ tín dụng của Bách Hợp. Vì vậy nhân viên đã tiết lộ một ít thông tin của Bách Hợp. Cô ngắt điện thoại, rất dễ dàng từ những thông tin này trên web tra ra người dùng thẻ tín dụng nạp tiền là cô. Cái tài khoản người dùng nạp tiền tên là đám mây bước chậm, dùng avatar là hình hoạt hình. Có điền một ít thông tin, giới tính nữ, 23 tuổi, sống tại Uy Hải. Tại ô hôn nhân đã điền hai chữ, chưa lập gia đình. Về người dùng cái tên, đám mây bước chậm, Bách Hợp đoán chính là Diệp Như Vân, không nghĩ đến người. Thứ hai, Diệp Như Vân lớn hơn nguyên chủ một tuổi. Lúc nguyên chủ học đại học năm nhất, cô ta cũng đang học đại học năm hai. Hơn nữa cái tên đám mây bước chậm là cô ta ghép âm ni ngày trước khi theo đuổi cô ta Trương. Bách Hạ đã tìm hiểu được không ít thông tin của cô ta một cách rõ ràng, rành mạch nhất là sở thích. Trước khi đăng nhập vào trang web, phải xác thực đám mây bước chậm là tài khoản của cô. Cô phát hiện gần đây tài khoản có chút bất thường. Sau đó hiện lên số tiền cô bình thường nạp. Xác minh thông tin được trang web vô cùng chú trọng. Vì vậy kiểm tra việc tiêu phí gần đây của đám mây bước chậm đều hiện ra. Đồng thời gửi và lưu lại trong email của cô. Xem những ghi chép tiêu phí này, Bách Hợp nở nụ cười lạnh. Vào đầu tháng 10, Diệp Như Vân bắt đầu theo dõi một tiểu thuyết tên gọi Thần Y Thời Đường Xuyên Về Hiện Đại. Vào giữa tháng 10 cô ta bắt đầu nạp tiền. Lúc đầu còn có lý trí nạp tối đa cho đủ số tiền yêu cầu. Cô nghĩ mình là nhân viên của đài truyền hình, lương một năm hơn 10 vạn. Một ít tiêu phí này đối với cô không là gì. Nhưng từ cuối tháng 10 cô ta bắt đầu phát điên. Mới đầu nạp từ 5.000, sau nạp thêm 5 vạn. Thậm chí đầu tháng 11 nạp tiền từ 5 con số không trực tiếp lên 6 con số không. Lần nạp tiền gần đây nhất là 5 ngày trước. Số tiền nạp là 60 vạn. Mà toàn bộ số tiền này cô ta dùng làm phần thưởng cho tác giả tên Lam Liên Cư Sĩ. Từ trước đến giờ tổng phần thưởng 300-400 vạn. Tìm được tên quyển tiểu thuyết. Hơn nữa lại tìm được tên chữ tác giả. Bách Hợp đi kiểm tra quyển tiểu thuyết này. Trùng hợp là vào tháng 10 tiểu thuyết này mới được truyền bá. Mỗi ngày đăng 10 vạn chữ, tốc độ thật châu bò, trở thành top đầu trang web. Các độc giả gọi tác giả một cách thân thiết là nghiệp giới lương tâm. Mặc dù là nhân vật mới, nhưng lại dựa vào số lượng lớn chữ đăng lên, mỗi ngày đăng 10 vạn chữ. Thậm chí có lúc đăng mới 30 vạn chữ, đăng liên tục 2 tháng không ngừng, nên đứng ở vị trí top đầu của bảng đại thần ở trang web. Bây giờ đối với nhân vật lợi hại này, có không ít độc giả vô cùng hâm mộ, thậm chí có một ít bình luận của người được gọi là chuyên gia, cho rằng tác giả hiểu rất rõ về thời Đường giống như là quyển từ điển cổ đại. Còn phong phú đầy đủ hơn cả tư liệu trong viện bảo tàng. Dưới ngòi bút miêu tả thời Đường của tác giả quả thật giống như chính bản thân tác giả đã từng ở thời Đường. Nhiều chuyên gia giáo sư đã trở thành fan hâm mộ của hắn. Đứng đầu trong số fan hâm mộ là đám mây bước chậm, hiện tại đã dùng 400 vạn làm phần thưởng. Trong mắt nhiều người, cô ta xứng đáng trở thành một tiểu thư. Trên trang tiểu thuyết có rất nhiều người nhắn trêu rằng tác giả và Vân Nhi bằng tuổi nhau, lại ở cùng thành phố, mà nam có tài năng, nữ có tiền tài, nói không chừng còn có tướng mạo. Hai người đều chưa lập gia đình, đúng là trời sinh một đôi. Những lời nhắn lại ở dưới vẫn còn, đám mây bước chậm cũng không tức giận, mà nhắn lại với Lam Liên cư sĩ giống như trêu đùa làm nũng bình thường. Sau mỗi lần Lam Liên cư sĩ trả lời, đám mây bước chậm đều tích cực trả lời lần lượt các lời nhắn. Đối với lời trêu đùa của mọi người mà cô ta cũng không tức giận, ngẫu nhiên còn biểu hiện sự xấu hổ, e thẹn. Bách Hợp đi kiểm tra tài khoản Lam Liên cư sĩ liền thấy được thông tin của người này, giới tính nam, 25 tuổi, cũng ở tại tỉnh Uy Hải. Và quan trọng nhất trong thông tin điền tên thật của hắn là Trương Thiên Thành. Lúc xem hết toàn bộ, Bách Hợp suýt không nhịn được nở nụ cười. Chuyện này thực đúng là nghiệt duyên. Cô còn không tìm Trương Thiên Thành, cũng biết nội dung chuyện linh hồn Trương Thiên Thành nhập vào thân thể này liền ở một chỗ cùng với Diệp Như Vân. Thế nhưng không nghĩ mặc dù Trương Thiên Thành không nhập vào thân thể Trương Bách Hạ, trước sau vẫn nhận được tình yêu của Diệp Như Vân. Kết quả quá trình xảy ra bị thay đổi nhưng vẫn có cùng một kết cục. Bởi vì cuộc điện thoại về việc thẻ tín dụng, Bách Hợp vô tình biết Trương Thiên Thành và Diệp Như Vân có liên hệ. Trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, biết những lời nhắn trêu đùa tác giả và đám mây bước chậm ở bên nhau trên trang web thì cô cười nhạt hai tiếng, sau đó cô tắt máy tính. Diệp Như Vân ở trước mặt Trương Bách Hạ giả vờ trong trắng giống như thánh nữ, giống như áng mây nơi chân trời không thể sờ được. Không nghĩ tới trên mạng bất kỳ một người không quen nào trêu đùa cô ta mà cô ta cũng không tức giận. Bách Hợp dùng tay đẩy laptop lên, hai tay chống cằm. Đến nay tình hình của nhà họ Diệp vô cùng nguy hiểm. Cha Diệp làm kinh doanh cũng không giỏi, Diệp Như Vân lại làm ra vẻ hào phóng dùng mấy trăm vạn là phần thưởng cho tác phẩm của hắn ta. Nếu hơn 10 vạn cô không quan tâm, nhưng khoản tiền này rõ ràng vượt qua giới hạn cô có thể chấp nhận. Hơn nữa luôn miệng kêu không dùng bất cứ cái gì của Trương Bách Hạ, bình thường thanh cao giống như nữ thần vì muốn theo đuổi mà quẹt nổ thẻ tín dụng của Trương Bách Hạ. Dựa vào tính cách của cô ta, nếu còn khả năng sẽ không kéo dài đến 2 tháng. Hết 2 tháng nhân viên ngân hàng gọi điện tới. Hiện tại rõ ràng Diệp Như Vân đã không trả được rồi. Có gan quẹt thẻ trả không được lại không gọi điện kêu một tiếng. Nghĩ tới cô ta thì Bách Hợp có chút bực mình. Cô đang muốn gọi điện thoại cho Diệp Như Vân, không ngờ vừa cầm vào điện thoại, còn chưa gọi qua, Bách Lan đã gọi điện tới. Bách Hợp ấn nghe khi điện thoại được kết nối, vừa nói một tiếng, Bách Lan mừng rỡ nói: "Tiểu Hạ, hôm nay Như Vân trở về không? Buổi tối hôm nay cô ta đã qua bên này, kể việc làm ăn của nhà họ Diệp có ít vấn đề. Hy vọng mẹ có thể xuất ra 5.000 vạn giao cho nhà họ Diệp để vượt qua khó khăn. Cô ta đã đồng ý với mẹ, sau này sẽ đối tốt với con, sẽ ở cùng con, biết rõ con mình thích Diệp Như Vân. Bách Lan sẽ không để ý đến tiền, nếu như tiền có thể giải quyết mọi việc, đối với Bách Lan mà nói đó không phải là vấn đề. Nếu như Diệp Như Vân thấy mình đối với nhà họ Diệp thật lòng thật dạ, sau đó cũng thật lòng đối đãi với con mình, làm cho con mình thay đổi hoàn toàn thì Bách Lan đã thấy thỏa mãn. Hết chương.